Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1960. Đệ 1960 chương Tưởng Sinh Cái Bánh Bao Chơi. Ngày hôm sau, Lâm Minh Trạch tiếp tục tu luyện. Ngô Thanh Thiền Tác lôi kéo Phong Thần đi trong thôn đi dạo. Trong thôn cũng có bán đồ vật địa phương. Ngô Thanh Thiền như là khi còn nhỏ giống nhau. Khắp nơi tò mò lôi kéo nhà nàng bệnh mỹ nhân Simonser đi mệt liền ăn vạ Phong Thần trên lưng. Như là khi còn nhỏ giống nhau làm hắn cõng. Ngô Thanh Thiền hai người lớn lên phi thường xinh đẹp. Miệng nàng lại sẽ nói. Bởi vậy không ít thôn dân trong lúc vô tình liền đem các nàng làm như tiểu hài tử. Vì thế ở trong thôn mấy ngày vẫn là bị Ngô Thanh Thiền trong lúc lơ đãng bộ ra không ít nói. Trong thôn tiểu hài tử nhìn như vậy hai cái tinh xảo xinh đẹp tiểu oa nhi cũng đều mang theo tò mò. Cùng thích, Ngô Thanh Thiền thường xuyên sẽ lấy ra một ít tự chế linh hoa đường phân cái tiểu hài tử ăn. Làm nàng trở thành trong thôn được hoan nghênh nhất tiểu hài tử. Phong Thần thấy Ngô Thanh Thiền giả tiểu hài tử chơi đến vui vẻ vô cùng. Tâm cũng đi theo nhẹ nhàng rất nhiều. Đem trong thôn tin tức tìm hiểu đến không sai biệt lắm. Hai người liền trở lại cư trú tiểu viện tử tìm Lâm Minh Trạch. Lâm Minh Trạch đều không khỏi bội phục Ngô Thanh Thiền. Nữ nhân này ở địa phương nào đều có thể sống được như vậy có sức sống. Cũng khó trách Phong Thần như vậy thanh lãnh tính tình sẽ thích thượng. Các ngươi gần nhất mấy ngày đều tra xét đến cái gì tin tức. Lâm Minh Trạch không thích chính mình phấn đô đô tiểu hài tử bộ dáng. Sở hữu hắn cơ bản không ra khỏi cửa. Ngô Thanh Thiền vẫn là nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Lâm Minh Trạch phấn nộn bánh bao mặt. Tra xét tới rồi không ít tin tức đâu. Lâm Minh Trạch đối Ngô Thanh Thiền ma thủ đã thói quen. Cũng từ lúc bắt đầu mãnh liệt kháng nghị đến tùy nàng như thế nào niết. Người như vậy thích tiểu hài tử. Không bằng cùng Phong Thần chính mình sinh một cái chậm rãi chơi, Lâm Minh Trạch mặt bị Ngô Thanh Thiền ma thủ hung hăng tàn phá một lần, tức giận nói, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ý động, bệnh mỹ nhân chờ ra thâm nguyên địa ngục sau, chúng ta liền chính mình sinh cái bánh bao chơi đi, Ngô Thanh Thiền vươn tay nhỏ ở Phong Thần. Trong lòng bàn tay gãi gãi. Phía trước bởi vì nghĩ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Sư phó truyền thụ cái kia luyện văn nhập thể song tu phương pháp chẳng những có thể tinh tiến lẫn. Nhau tu vi, các nàng phát hiện còn có thể tránh thai. Bởi vậy mỗi lần yêu tinh đánh nhau cơ bản đều sẽ dùng tới song tu. Rốt cuộc tới thâm nguyên địa ngục lang bạt tìm kiếm Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly cũng không thích. Hợp trước muốn hai từ. Bất quá bởi vì đột nhiên thu nhỏ, lại nhìn Lâm Minh Trạch đáng yêu bánh bao bộ dáng, Ngô Thanh Thiền đột nhiên đối chính mình cùng Phong Thần sinh một cái tiểu tể tử ra tới nhiều một. Loại mặc danh chờ mong cả mần ni Phong Thần trong mắt nhiều ra mấy phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Cảm tình ở nhà hắn Thiền Thiền trong mắt bánh bao chính là sinh ra tới chơi. Bất quá đáy lòng càng thêm mềm mại. Hắn đối có một cái ẩn chứa bọn họ cốt nhục hài tử cũng là phi thường chờ mong. Hảo, trở lại Quảng Loan đại lục chúng ta liền phải một cái hài tử, Phong Thần có được vân tộc nhất tinh. Thuần huyết mạch, đối dựng dục hậu đại ngược lại là có chỗ lợi, bởi vậy cũng không lo lắng bọn họ tương lai tuổi càng lớn tu vi càng cao tình hình lúc ấy nếu không. Thượng hài tử, Lâm Minh Trạch đối hai người hết chỗ nói rồi. Thật là nghe phong chính là phong nghe vũ chính là vũ a. Bất quá này hai người cảm tình thật tốt, biến thành tiểu hài tử cũng có thể như vậy nhị oai. Quá ít thấy, các ngươi hai không bằng ở thâm nguyên địa ngục liền sinh một cái mang về tính. Đến lúc đó phỏng chừng Ngô Trường Phong bọn họ có thể cao hứng chết, Lâm Minh Trạch chế nhạo nói. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Ở thâm nguyên địa ngục liền tính, mặt khác hoàn cảnh gì đó không nói. Nhưng là các nàng hiện tại chúng biển máu nguyên rùa biến thành tiểu hài tử. Muốn sinh cái hài tử khả năng sao? Nàng cùng Phong Thần chính là đã làm tốt gần nhất trường kỳ ăn chay chuẩn bị. Các nàng hiện tại mới là điển hình lòng có dư mà lực không đủ. muốn yêu tinh đánh nhau là không hiện thực. Hết chương.